Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557 mẹ con giằng co. Kia đạo thân ảnh động tác nhìn qua thực thong thả, chính là lại dễ dàng chặn bay về phía Lãnh Lăng Xương mũi tên. Đối với mũi tên bị chặn lại, Mù Thanh Thiền cũng không có thất vọng. Nàng nguyên bản liền không ôm hy vọng vừa rồi có thể giết chết Lãnh Lăng Xương. Đương nhiên, nếu trước mặt người không có xuất hiện, như vậy Lãnh Lăng Xương hiện tại đã chết, Lãnh gia người tuyệt đối sẽ đem nàng thi thể ở trước tiên thu hồi. Giá họa như cũ hữu hiệu, hai loại tình huống đều ở Ngu Thanh Thiền đoán trước bên trong. Chỉ là cho rằng đệ nhất loại khả năng tính lớn nhất. Cũng đoán đúng rồi, người quả nhiên xuất hiện. Ngu Thanh Thiền ánh mắt gợn sóng bất kinh nhìn che ở Lãnh Lăng Xương. Trước mặt tuyệt sắc nữ tử, Lãnh Lăng Xương trải qua chuyện vừa rồi khắp cả người phát lạnh. Lúc này không chết cũng không khỏi lơi lòng rất nhiều. Nắm chặt thánh khí lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Cô, Lãnh Lăng Xương vui sướng hô một tiếng. Lãnh Ngọc Quân lúc này vẫn chưa mang khăn che mặt. Nàng thân xuyên một kiện thuần trắng sắc tế bào. Ấn đường có một cái đại biểu bạc tộc kim sắc ấn ký. Cả người nhìn qua thánh khiết đoan trang. Nghe được Ngu Thanh Thiền nói. Lãnh Ngọc Quân ánh mắt đồng dạng bình tĩnh. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Mang theo vài phần ý nhị. Ngươi biết ta sẽ xuất hiện. Ta đoán ngươi hẳn là sẽ không làm Lãnh Lăng Xương chết ở chỗ này. Ngu Thanh Thiền hơi hơi câu. Môi, cười như không cười. Mẹ con hai người lớn lên có vài phần tương tự. Khí chất lại kiên quyết bất đồng. Nhưng đều đồng dạng làm người kinh diễm mắt sáng. Đứng ở trong đám người. Đồng dạng là tiêu điểm tồn tại. Giờ này khắc này, đường Lãnh Ngọc Quân cùng Ngu Thanh Thiền chính diện đối thượng. Ở đây người đều trầm mặc xem kịch vui, suy đoán cuối cùng kết cục sẽ là ai thoái nhượng. Người thực thông minh, Lãnh Ngọc Quân nhìn về phía Ngu Thanh Thiền trong mắt có tán thưởng. Ngu Thanh Thiền nhướng mày, thanh âm nhiễm vài phần lười ý, lại sắc bén kiên định, nhưng ta nhất định phải sát nàng đâu. Ngươi là người thông minh, nên làm thông minh sự, Lãnh Ngọc Quân đạm nhiên nói. Ta sẽ làm Lãnh gia hủy bỏ thông sát lệnh. Từ đây sẽ không lại đuổi giết dây dưa ngươi, này xem như đổi lấy Lãnh Lăng Xương mạng sống một cái. Hứa hẹn, ở mọi người xem ra, cũng là Lãnh Ngọc Quân trước tiên lui nhường một bước, mọi người đem ánh mắt phóng tới Ngu Thanh Thiền trên người. Đặc biệt là Thánh Viện đệ tử, ở bọn họ xem ra, Đại Ma Vương hẳn là không có khả năng sẽ cứ như vậy chịu thua thoái nhượng. Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay. Trên dưới đánh giá Lãnh Ngọc Quân liếc mắt một cái, môi đỏ giật giật, nói ra nói lại rất độc, Lãnh gia phải đối ta thu hồi truy sát lệnh, còn muốn xem ta có đồng ý hay không? Xem ra Lãnh gia người ấu trĩ đều là di truyền, cũng mệt ngươi để đến ra tới, nếu là thật không hy vọng nàng bị Lãnh gia đuổi giết. Kia ở Hải Thành thời điểm lấy nữ nhân này thực lực là có thể ngăn cản. Cần gì phải hiện tại làm ra một bộ miêu hổ chuột giả từ bộ dáng. Làm nàng ngược lại xem thường, nghe được Ngu Thanh Thiền nói. Lãnh gia mọi người và biết thần nữ tàn nhẫn độc ác thủ đoạn người đều nhịn không được trừ trừ. Khóe miệng, dám nói như vậy thần nữ người. Đã sớm đi gặp Diêm Vương, bọn họ đều không thể không bội phục Ngu Thanh Thiền lá gan quá lớn. Lãnh Ngọc Quân thần sắc chưa biến. Đáy mắt thâm trầm đến thấy không rõ cảm xúc, nhưng hơi hơi run rẩy thân mình vẫn là tiết lộ ra nàng lúc này không bình tĩnh. Nàng vẫn luôn đều sợ hãi mẹ con có như vậy rằng có một ngày. Nhưng lại cũng biết chung quy là vô pháp tránh cho, còn không có người dám như thế cùng ta nói chuyện, Lãnh Ngọc Quân thanh âm mang theo phức tạp. Cùng lạnh lẽo, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình có thể không thèm để ý. Có thể bất hối. Nhưng đương chính miệng nghe được cùng người nọ sinh hạ nữ nhi. Trước mặt mọi người như vậy chào phúng chính mình khi, tâm vẫn là nhịn không được nắm nắm ân ni Ngu Thanh Thiền không thèm để ý hơi hơi mỉm cười. Ta đây liền tới làm cái này đệ nhất nhân đi, nàng đã sớm qua khát vọng tình thương của mẹ tuổi tác. Ở nàng trong mắt đối diện nữ nhân chính là cái người xa lạ. Không hơn, trong tưởng tượng hận ý không có. Thất Thanh chất vấn không có, Cửu Thị chán ghét cũng không có, cũng hoặc là che giấu khát vọng phức tạp tình cảm càng không có. Cứ như vậy bình bình đạm đạm, Ngô Thanh Thiển như vậy như là đối đãi người xa lạ giống nhau ánh mắt. Ngược lại làm Lãnh Ngọc Quân đột nhiên khó chịu lên. Hết chương.